Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu còn nhỏ, căn bản không hiểu thế nào là nể mặt người khác, nó nói thẳng. Nhưng Tam Thẩm Mẫu đối với chúng con rất tốt, cô hung dữ với người ta làm gì? Tạ Chiêu, sao con lại bênh vực người ngoài vậy? Tạ Bội bị lời nó nói làm cho tức đến hoa mắt, có cảm giác bị phản bội. Khương Thư Yểu thấy nàng ta nói quá to, thuận tay bịt tai Tạ Chiêu lại, tỏ vẻ chán ghét. Nhỏ tiếng một chút, lớn tiếng như vậy đừng làm bé con sợ. Khương Thư Yểu thật sự biết cách chọc tức người khác. Tạ Bội bị hành động thản nhiên của nàng chọc tức đến mức N, G, C đau nhói. Hai đứa cháu trai mà nàng ta nhìn lớn lên từ nhỏ, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã trở nên thân thiết với Khương Thư Yểu. Ngược lại nàng ta lại giống như người ngoài. Nàng ta dậm chân nói. Cô giả vờ tốt bụng cho ai xem chứ? Vừa dứt lời, Tạ Diệu vẫn luôn được nàng ta ôm trong lòng đột nhiên động đậy, vùng ra khỏi cánh tay nàng ta, không nói một lời chạy về phía Khương Thư Yểu, kéo tay áo nàng nhìn nàng. Tạ Bội nhìn hai đứa cháu trai hoàn toàn quay lưng lại với mình, cảm thấy vô cùng tủi thân, nhất thời buột miệng nói. Hai đứa các con thật không biết tốt xấu, ai không biết tốt xấu? Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tạ Bội quá quen thuộc với giọng nói này. Từ nhỏ đến lớn người nàng ta kính trọng nhất là Tam Ca, cũng sợ nhất là Tam Ca. Có đôi khi nàng ta làm bậy, Tạ Tuân chỉ cần liếc nhìn nàng ta một cái không cảm xúc cũng đủ khiến nàng ta run sợ, chứ đừng nói đến việc nói chuyện với giọng điệu như thế này. Nàng ta lập tức tắt lửa, vội vàng quay người lại nhìn Tạ Tuân. Tam Ca, Tạ Tuân chỉ lướt qua căn phòng một lượt, đại khái đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chàng nói với Tạ Bội. Ta không ngờ muội lại có mặt ngang ngược như vậy, những quy củ mà mẹ dạy muội đều đã học vào bụng chó rồi sao? Giọng điệu không chút gợn sóng, nghe có vẻ ôn hòa, nhưng Tạ Bội lại sợ nhất là giọng điệu này của hắn. Tam Ca, mặt Tạ Bội, xoẹt, một cái trở nên tái nhợt, co rúm cổ lại, nắm chặt tay, như thể đang sợ hãi tột độ. Hina Khương Thư Yểu đặt tay lên hai cái đầu nhỏ lông xù của hai đứa trẻ. Không hề có cảm giác mình là nhân vật chính trong vở kịch này, nàng nhìn Tạ Tuân như đang xem kịch. Khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, có cần phải sợ đến mức này không? Tạ Tuân không nhìn nàng ta nữa, nói, sau này đừng đến sân này nữa. Tạ Bội nghe vậy, khó tin nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn Khương Thư Yểu, kìm nén nước mắt, tủi thân đến cực điểm, lảo đảo chạy đi. Hai đứa nhỏ cũng theo đó chuồn mất, chỉ còn lại Khương Thư Yểu đứng tại chỗ. Vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Tạ Tuân đứng ở cửa, liếc nhanh về phía Khương Thư Yểu, thấy nàng cúi đầu, trong lòng có chút phức tạp. Chuyện hôm nay Tạ Bội làm thật quá đáng, nàng hẳn là rất tủi thân và khó chịu. Lúc trước nàng đã kiên quyết muốn gả đến đây, chắc hẳn đã hiểu rõ sẽ bị người ta khinh thường và lạnh nhạt, vì hắn, có đáng không? Có lẽ bây giờ nàng cũng hối hận rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, sợ Khương Thư Yểu phát hiện ra mình đang nhìn trộm. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, đang định mở miệng phá vỡ sự im lặng này, thì nghe Khương Thư Yểu đột nhiên nói. Đậu hũ thúi của ta đâu rồi? Khương Thư Yểu vừa nãy cúi đầu nhìn bàn gỗ, phát hiện có gì đó không đúng, nghĩ kỹ lại, chẳng phải là thiếu một đĩa đậu hũ thúi sao? Tiểu tử này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu vừa buồn cười vừa bất lực, đồ chiên rán ăn nhiều không tốt, Tạ Chiêu cũng quá háu ăn rồi. Đồ ăn mình làm được người khác công nhận, nàng vẫn rất vui. Thấy Tạ Tuân đứng ở cửa bếp lớn, hai tay chắp sau lưng, bóng dáng cao lớn sắp bị ánh nắng rực rỡ ngoài cửa hòa thành một đường thẳng, nàng lên tiếng. Hôm nay tan làm sớm vậy, ta có làm đậu hũ thúi, chàng có muốn thử không? Tạ Tuân vẫn còn quá gầy, nam nhân vẫn nên cường tráng một chút mới đẹp. Cách chương.